FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, thao tác mãnh như hổ. Thời đại kia Great Britain có được toàn thân chiến giáp kỵ sĩ đều là quý giá binh chủng. Một cái vương quốc có thể có được một nhánh vượt qua 100 người kỵ sĩ đoàn đều đã là thực lực cường đại tiêu chí. Còn lại đại bộ phận là áo quần rách dưới nông binh. Hộ giáp không tồn tại, không có để bọn hắn cầm xiên phân trên chiến trường cũng không tệ. Song khi sen khô bế quan làm ruộng, chế tạo ra trường cung bộ đội, liên nổ bộ đội hoành không xuất thế thời điểm, như là gió táp mưa rào mũi tên dễ như trở bàn tay nghiền nát các kỵ sĩ vinh quang. Siêu trường tầm bắn, chuyên vì xuyên thấu thiết giáp chế tạo chìm trọng tiễn đầu. Từ trên trời giáng xuống hình thành đáng sợ trọng lực tăng tốc độ. Vừa đối mặt, địch quân tốn hao số tiền lớn chế tạo kỵ sĩ đoàn liền chết một nửa. Vòng thứ 2 mưa tên xuống, liền chỉ còn lại mấy cái may mắn. Ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã Atyria cùng 12 vị cao giai kỵ sĩ bàn tròn lập tức trợn mắt. Hốc mồm, trước kia bọn hắn phương thức chiến đấu đều là vương dẫn đầu công kích, bọn hắn theo sát phía sau. Vô não đột, xoắn nát địch quân trận hình, dựa vào huyết tinh vật lộn giết ra một con đường sống. Bây giờ chiến tranh tại sen khô trong tay biến thành hoa lệ mà tàn khốc. Không cần tới gần địch nhân, dương cung, nhắm chuẩn, phát xạ, liền có thể dễ dàng cướp đi địch nhân sinh mệnh. Cũng may thế giới này cũng không phải là đơn thuần thế giới. Thế giới này có ma thuật, có ma lực. Cũng tương tự có nhất kỵ đương thiên cường giả. Bất quá luận cường giả số lượng cùng chất lượng, lại có quốc gia nào so ra mà vượt kỵ sĩ bàn tròn. Điều này cũng làm cho đám kỵ sĩ bàn tròn tìm được một tia an ủi. Chỉ ít không cần thất nghiệp đi làm nghiêu lang. Bọn hắn nhưng lại không biết. Phản ứng của bọn hắn đều tại sen khô trong dự liệu. Binh lính bình thường đối phó những này hình người cao tới cũng là có chút phí sức. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Các loại phụ ma, có thể làm cho binh lính bình thường cũng có thể uy hiếp được những thứ này sử dụng ma lực siêu phàm tồn tại. Khuyết điểm duy nhất chính là giá thành đắt đỏ. Đối với hiện tại cực độ thiếu tiền Great Britain đến, căn bản không chơi nổi. Vừa vặn có kỵ sĩ bàn tròn bọn này cao cấp tay chân. Không dùng thì phí, đợi đến Great Britain ở trong tay của hắn. Trở thành mặt trời không lặn đế quốc, có thể đối với thuộc địa trắng trợn hút máu thời điểm. Chính là kỵ sĩ cái nghề nghiệp này triệt để rời khỏi lịch sử sân khấu thời khắc. Có cái này hai cái đáng sợ xạ thủ bộ đội, Camelot trực tiếp mở ra quét ngang hình thức, cho dù là mấy cái quốc gia liên hợp lại cũng vô dụng. Hỏa lực bao trùm, cho dù là cấp thấp nhất phiên bản hỏa lực bao trùm chính là như thế không nói đạo lý. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, được sự giúp đỡ của sen khô, Atyria thành công đánh bại không ai bì nổi người Rome, đuổi đi người Saxon, thống nhất toàn bộ Great Britain. Tại sen khô vì Atyria tìm về thánh thương về sau, thời gian 5 năm, Atyria biến hóa rất lớn, nguyên bản ngây ngô dáng người biến thành cao gầy đầy đạn, giống như chín mùi cây đào mật, tràn đầy sức hấp dẫn. Không hiểu lòng người chăn bông vương tiến hóa thành hiểu lòng người thánh thương nữ vương. Great Britain biến hóa cũng 10 phần cực lớn. Ngày sau mấy cái chữ danh bến cảng thành thị cùng căn cứ hải quân như Plymouth, Liverpool, Manchester, London các loại, đều đã bắt đầu có xưởng đóng tàu bắt đầu hướng bên kia tụ tập. Đây đương nhiên là sen khô chấp chính phương châm bố trí. Vì xúc tiến Great Britain trên biển sự nghiệp bồng bột phát triển, hắn cấp cho ngư dân cùng tạo ngành đóng tàu tương đương hậu đãi chính sách. Không chỉ có miễn đi thu thuế, có đôi khi thậm chí lấy lại tài chính đi xây dựng bến tàu chờ nguyên bộ công trình. Thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, ngắn ngủi thời gian 5 năm, nhất là bây giờ Great Britain vẫn là zero cơ sở, tự nhiên không có khả năng phát triển ra một nhánh cường đại hải quân. Nhiều nhất chỉ có thể làm ra một cái chỉ có mấy chiếc chiến hạm hải quân hình thức ban đầu. Nhưng là không chịu nổi nước khác căn bản cũng không có hải quân A. Thế là chỉ là mấy chiếc có thể trang bị mấy trăm người cỡ trung chiến hạm Great Britain trở. Thành phụ cận xa gần nghe tiếng trên biển cường quốc, mà tại hải quân trước đó, vì đặt nền móng phát triển ngành hàng hải cũng đã nhận được nhảy vọt phát triển. Tại tiền mỗ người dẫn đầu dưới, Great Britain sớm tiến vào thời đại đại hàng hải. Thời đại kia bởi vì giao thông cực kỳ không tiện lợi, dẫn đến các nơi trên thế giới mậu dịch căn bản không có lưu thông. Senko phái ra đại lượng thương thuyền thông qua buôn đi bán lại các nơi đặc sản. Ngẫu nhiên nói đùa một chút hải tặc, vì Great Britain kiếm lấy đại lượng tài phú, những tài phú này lại bị lấy ra phản bổ trong nước, tăng cường trong nước xây dựng. Thế là toàn bộ Great Britain quốc lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc đề cao. Nương tựa theo từng cọc thực tích, Senko tại Great Britain uy vọng càng ngày càng tăng, danh phù kỳ thực gần với Arturia. Duy nhất để Senko có chút đắng buồn bực chính là Morgan cái bệnh này kêu từ đầu đến cuối không có từ bỏ trả thù Arturia. Theo Senko nắm giữ quyền thế càng lớn, Morgan lòng trả thù càng phát ra tăng vọt, cơ hồ thường thường liền thúc giục Senko. Senko tự nhiên đối nàng hờ hững. Morgan là ai? Không có việc gì đều muốn gây sự chủ. Đầu tiên là tại hôn lễ giai đoạn trước thuốc đổ King Arthur vị hôn thê Guinevere. Thừa cơ dùng thay đổi nào đó giới tính ma thuật cầm xuống nàng một máu. Kết quả phát hiện Arturia thế mà hoàn toàn không thèm để ý. Vì vương quốc ổn định vẫn như cũ cưới Guinevere. Morgan tức hổn hển, lập tức lại nghĩ ra một cái tổn hại chiêu. Nàng trực tiếp tại trước mắt bao người, trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của Senko, vương quốc tể tướng đại nhân thế mà có được vương huyết mạch con riêng. Morgan lòng tràn đầy coi là dạng này có thể đả kích thật lớn đến Arturia uy vọng. Thuận tiện cũng cho Senko cái này nghịch tử một chút giáo huấn. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Arturia thế mà thật cao hứng tại chỗ tuyên bố, từ đi Senko tể tướng chức vị, lại lập hắn làm vương thái tử, cùng vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Morgan lập tức bị Arturia một trận này mãnh như hồ tao thao tác mộng bức. Nàng lại không nghĩ nghĩ, nguyên bản Mordred chỉ là cái chưa trưởng thành hùng hài tử. Hiện tại Senko thế nhưng là một tay đem toàn bộ Great Britain chế tạo thành Europa có ít. Có thể cùng La Mã đế quốc chống lại cường đại quốc gia. Lúc đầu coi là Senko là hài tử của người khác, không nghĩ tới lại là chính mình. Này đối với Arturia tới nói quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Lần này rời lên tảng đá nện chân của mình, rốt cục để Morgan tạm thời yên tĩnh. Mà Senko, nói thật hắn cải biến cũng không lớn. Ngoại trừ đám kỵ sĩ bàn tròn nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm kính sợ. Chưa lập gia đình các thiếu nữ nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Cuộc sống của hắn không có bất kỳ cái gì cải biến. Tể tướng vị trí bị Arturia ném cho Merlin. Vấn đề là vị quốc sư này đại nhân, suốt ngày mò cá, nhất là Senko xuất hiện về sau. Vị quốc sư này đại nhân càng là lấy thay mặt vương tuần tra lãnh địa làm tên. Chạy loạn khắp nơi trêu chọc muội. Xông ra to như vậy một cái, hoa chi ma thuật sư, danh hào. Bây giờ được phong làm tể tướng. Vương quốc sự vụ lớn nhỏ vẫn như cũ là do Senko làm chủ. Vẻn vẹn chỉ là cho hắn đổi một cái xưng hô. Đồng thời để hắn càng thêm danh chính ngôn thuận thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.